Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 302, chương 302, thể nghiệm tâm hình thảo. Vì cái gì nói như vậy? Còn không phải là bởi vì xúc trước đó tại năm 1992 New York lúc lợi dụng tinh thần lực xâm lấn TK đầu óc. Điều này sẽ đưa đến tại T'Chaka trong đầu lưu lại điểm ấn ký. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng thân là Black Panther độc hữu nhanh nhẹn cảm ứng, vẫn như cũ thành công đem xúc khí tức bắt tóm lại. Đây là xúc không nghĩ tới sự tình. Đinh, phát động nhiệm vụ mới, trợ giúp Eric chiến thắng Black Panther T'Challa, đồng phát động Wakanda cải biến, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 150.000 điểm tích lũy. Cùng một lần rút thưởng cơ hội, đinh, phát động nhân vật phản diện nhiệm vụ, hướng toàn cầu tàn tất cả vibranium mỏ vàng, để Wakanda bí mật bại lộ, cũng tước đoạt Black Panther lực lượng, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 200.000 điểm tích lũy, cùng nữ thần một tên. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, xúc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, hắn suy nghĩ kỹ một chút. Cái này hai nhiệm vụ cũng không tính khó khăn, thậm chí để hắn muốn làm hứng thú đều không có. Nhưng, cái thứ hai nhiệm vụ ban thưởng lại làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nữ thần một tên, báo thần liền thần, thêm cái, nữ, chữ là có ý gì? Xúc nhếch lên khóe miệng, trong lòng đến hứng thú. Từ quá khứ kinh nghiệm mà nói, hệ thống triệu hoán đi ra nữ tính cơ hồ đều không phải là phàm phẩm. Đây càng là trực tiếp ban thưởng một tên nữ thần. Chắc hẳn ít nhất cũng là như là thiên sứ flame cấp bậc A. Muốn đến nơi này, xúc thì là trực tiếp đối T'Challa bọn người khẽ gật đầu. Đắc ý nói ra, các ngươi đoán không sai. Ta chính là T'Chaka quốc vương nói tới Black Panther chi vương. Dù sao kia cái gì Black Panther, chi vương trong mắt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, mà lại hắn cũng không sợ cái này hoang ngôn bị vạch trần. Nếu như bọn hắn tại ngay từ đầu liền gặp được xúc toàn bộ lực lượng, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ đem cái gọi là Black Panther chi vương ném sau ót. Nghe được xúc lời này, Wakanda nữ vương tin tưởng không nghi ngờ, đúng là trực tiếp đứng người lên. Hướng phía xúc cúi người, một bên T'Challa cùng Shuri công chúa, Okoi bọn người thấy thế, cũng nhao nhao làm theo. Black Panther là chống lên toàn bộ Wakanda lực lượng nơi phát ra. Đối với Wakanda các con dân tới nói, người chính là sáng thế thần tồn tại. Wakanda nữ vương thở sâu, nói với xúc, nếu như người muốn hiện tại liền tiếp nhận Black Panther vị trí, chúng ta tuyệt không hay nói. Xúc nghe vậy, nhìn một chút một bên T'Challa. T'Challa trên mặt không có bất kỳ cái gì khó chịu, vẫn như cũ cúi đầu. Ta đối vị trí này nhưng không có hứng thú gì. Xúc lắc đầu, nói ra, vẫn là để chính các ngươi người đến kế thừa đi. Tuân theo ngài ý kiến, Wakanda nữ vương khẽ vuốt cằm, nói ra, như vậy đón lấy bên trong liền là nên một lần nữa tiếp nhận Black Panther chi lực tẩy lễ thời. Điểm, ngươi là có hay không cần cùng nhau đi tới quan sát? Tẩy lễ, xúc hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Là một loại có thể tăng cường Black Panther thực lực nghi thức. Ở nơi đó T'Challa có thể đạt được các tổ tiên cho kinh nghiệm. Wakanda Vương Hậu giải thích nói, chỉ cần hắn ăn vào tâm hình thảo tinh hoa, sau đó nằm tại hồng nhiệt trong đất, liền có thể tiến vào cái kia phiến địa phương thần bí. Nghe cũng không tệ lắm, xúc đến hứng thú, gật đầu nói, mang ta đi xem một chút đi. Thế là, hắn liền tại Wakanda Vương Hậu dẫn dắt phía dưới, cùng T'Challa cùng nhau đi vào Wakanda thần thánh nhất địa phương Black Panther tế đàn. Tế đàn ở một tòa thạch trong vách, chung quanh có đủ loại công nghệ cao phòng ngự thiết bị trần lập. 10 phần ẩn nấp, nhưng đây đối với Súp tới nói liền cùng đồ chơi không có gì khác biệt. Hắn trực tiếp tại Wakanda nữ vương cùng T'Challa kinh ngạc nhìn chăm chú phía dưới. Bình yên vô sự đi qua có lực sát thương siêu cường năng lượng chùm sáng. Loại này chùm sáng, thế nhưng là chỉ có Black Panther chiến y mới có thể miễn cưỡng chống cự vũ khí. Súp cứ như vậy cùng người không việc gì đi qua. Cái này khiến T'Challa cùng Wakanda nữ vương càng thêm tin tưởng Súp Black Panther chi vương thân. Phận, thạch trong vách. Wakanda còn nhỏ các tộc nhân vây quanh một bãi màu đỏ cát đất. Yên lặng làm cầu nguyện hình. Tại cát đất bên cạnh trên vách đá, mọc ra như là loa tâm hình thảo, nhụy hoa chỗ có thuần thuần lưu động chất lỏng màu tím. Đây là Wakanda vẫn lấy làm kiêu ngạo sản phẩm có thể dùng để tỉnh lại Black Panther chi lực. Chỉ cần phục dụng nó, liền có thể thu hoạch được sùng cao nhất lực lượng. Một cỗ thành kính mà kiên nghị khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Đây là Black Panther mang đến tín ngưỡng lực. Mỗi cái tộc nhân đều có. Tổ thủy đĩ sớm lần nữa chờ lâu ngày. Hắn nhìn lấy đi tới Wakanda nữ vương bọn người. Hiếu kỳ chỉ xúc hỏi. Hắn là tổ thủy. Wakanda nữ vương vội vàng nhắc nhở. Đây là trong truyền thuyết Black Panther chi vương. Là Wakanda thần minh, đừng dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện. Xưng hô hắn là thần vương đại nhân. Tổ thủy nghĩ nói như thế sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Hiển nhiên hắn cũng đã được nghe nói Black Panther chi vương nghe đồn. Vội vàng hướng Súp xoay người. Nói ra, thần vương đại nhân. Súp đối nó nhàn nhạt gật gật đầu. Nói ra, không cần câu nệ như vậy. Ta chính là tới xem một chút mà thôi. Tổ thụy, có thể bắt đầu chấp hành nghi thức. Wakanda nữ vương nâng nhấc tay bên trong quyền trượng. Đối tổ thụy nói ra. Tổ thụy mặt sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Ra hiệu T'Challa nằm tại trước mặt đất đỏ trong hầm. T'Challa cũng là một bộ khẩn trương bộ dáng. Hai tay ôm ngực, nằm tại trong đất cát. Một bên tộc nhân từ tâm hình thảo bên trên đổ ra nhụy hoa chất lỏng. Dùng đặc thù vật chứa sắp xếp gọn. Đưa cho tổ thủy. Tổ thủy dùng hai tay dâng. Ngồi xổm ở T'Challa trước mặt. Đem chất lỏng rót vào trong miệng hắn. Thì thầm. Ngoặc kép. Liền để lòng này hình cỏ lực lượng thần thánh. Đến khôi phục Black Panther lực lượng đi. Đang lúc T'Challa chuẩn bị nuốt xuống thời điểm. Một thanh âm lại cắt ngang bọn hắn. Cái kia, ta có thể thử một chút thứ này sao? Súp sờ lên cằm, tàng hắng một cái, đối Wakanda nữ vương hỏi. Không chỉ là Wakanda nữ vương, ngay cả trong động tất cả mọi người lăng tại nguyên chỗ lễ. Hồi lâu, Wakanda nữ vương mới nghi hoặc hỏi. Thần vương đại nhân, người không phải có được mạnh nhất Black Panther chi lực sao? Tâm hình thảo năng lực không phải liền là ngươi sở ban tặng sao? Súp nghe vậy trong lòng kinh ngạc. Đột nhiên cắt ngang bọn hắn cũng không phải là hắn chủ ý. Mà là hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm. Tâm hình thảo ủng có thể đến Black Panther không gian lực lượng. Chỗ ấy là một chỗ thần thánh chi địa. Có thể nhìn thấy dĩ vãng bất luận cái gì đệ nhất Black Panther nhóm. Có lẽ có liên quan tới Black Panther hình thành bí mật. Nhìn qua phim Súp mặc dù giải đại khái, nội dung cốt truyện, nhưng đối với hình cỏ tác dụng nhớ kỹ cũng không rõ ràng. Hệ thống nhắc nhở âm vừa vặn để hắn sinh ra hứng thú. Thế là, hắn rất nhanh liền nghĩ đến đối sách. Nói ra, rất nhiều năm trước, ta để báo chi nữ thần thủ hộ Wakanda mảnh đất này. Nhưng nàng tự tiện đem mình lực lượng phân cho những cái kia ta chưa từng tán thành Black Panther. Nhóm, đây là ta không kịp chuẩn bị sự tình. Cho nên ta muốn mượn dùng cái này cái gọi là tâm hình thảo. Quen biết một chút bọn gia hỏa này. Không có ý kiến gì à? Wakanda nữ vương trên mặt hiện lên một tia hồ nghi. Bất quá nàng vừa nghĩ tới giúp cái kia lực lượng cường đại. Liền khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói,